Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 80, nhất tiễn tam điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục màn bên ngoài, trời chiều đỏ bừng, Cố Bội Cửu buông xuống trong tay bút son. Bích Tỳ xốc rèm tiến đến. Tiểu thư, hôm nay hồ sơ rất ít, vẫn là dọn dẹp một chút, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cố Bội Cửu trầm thấp. Ừ, một tiếng. Bích Tỳ khóe môi nhấc lên cười. Một bên thu thập một bên nói chuyện phiếm. Gần nhất tiểu thư chào buổi tối giống không tiếp tục thấy ác mộng. Cố Bội Cửu vuốt vuốt huyệt thái dương. Còn tốt, kỳ thật, không phải là không có. Chỉ là lần này, nàng có thể cảm nhận được trong mộng tự mình ở kinh lịch phi thường đáng sợ sự tình. Phảng phất thế giới sụp đổ, tín ngưỡng đổ sụp, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng mà lúc tỉnh lại, phương đông không rõ, tỉnh tỉnh mê mê, trong mộng hết thảy tan thành bọt nước, một chút cũng nhớ không rõ. Chỉ có loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi lưu dưới đáy lòng. Thời khắc nhắc nhở lấy, này đêm cơn ác mộng tồn tại, hoàng hôn lặn về tây. Cố Bội Cửu bỗng nhiên nói, Bích Tỳ, Bích Tỳ, một tiếng, tiểu thư. Ngươi cảm thấy, ta là ai? Tiểu thư liền là tiểu thư A, còn có thể là ai? Bích Tỳ hơi sững sờ. Sau đó, A, một tiếng, cười lên, tiểu thư là đan phong trụ cột. Đan phong tương lai, vẫn là Lăng Khê phong ưu tú nhất đại đệ tử. Đan phong trụ cột, đan phong tương lai, Lăng Khê phong ưu tú nhất đại đệ tử. Phải không? Cố Bội Cửu cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng thật sao? Có lẽ nàng là, có lẽ, không phải. Bích Tỳ cười nói, có phải hay không mấy ngày nay quá mệt mỏi. Ta đi dọn dẹp một chút, tiểu thư đi ngâm mình một tắm suối nước nóng đi. Khôi phục tinh thần. Cố Bội Cửu vô ý thức. Ừ, một tiếng ứng. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm. Bích Tỳ đã ra ngoài chuẩn bị. Nàng kéo ra trong tay bàn nhỏ hạ ngăn kéo. Trong ngăn kéo, một cây thiếu một góc tóc lục mang nằm ở nơi đó. Nhan sắc tiên diễm, nhuộm nhàn nhạt xà phòng hương. Cố Bội Cửu nhặt lên tóc lục mang, đưa nó quấn ở đầu ngón tay. An tĩnh nhìn thật lâu, quấn nơi cổ tay thiên chu lăng lặng yên leo ra. Giống như một đầu yêu nhã đỏ rắn, chậm rãi bò tới trên giường. Đem tự mình co lại đến. Thật giống như là muốn nghỉ ngơi. Cố Bội Cửu nhìn nó một chút. Sắc trời đã tối. Nàng đốt lên ánh nến. Thay quần áo. Mặc vào tiết trắng khoan bào. Ngoài cửa Bích Tỳ nói. Tiểu thư, ta vừa mới thử dưới. Nhiệt độ vừa vặn. Thay quần áo xong liền đến đi. Cố Bội Cửu một tiếng. Nghĩ đến gần nhất suy nghĩ hỗn loạn. Cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút, chỉnh lý một chút đầu mối. Liền nhặt bước đi, tiểu thư nhà mình đi tắm suối nước nóng. Bích Tỳ vào phòng, thấy được trên giường nghỉ ngơi thiên chu lăng. Nàng không có nghĩ quá nhiều. Đem thiên chu lăng ôm, người cũng nên tắm rửa nha. Thiên chu lăng đang ngủ mơ hồ. Bị quấy dày vừa muốn bản năng phát động tiến công. Nhưng kịp phản ứng là chủ nhân quen thuộc người. Liền lại trầm tĩnh lại, uể oải đem tự mình cất kỹ. Nó cũng rất muốn tắm. Cây kia nhỏ dây lưng giống như lại chạy đến kỳ quái địa phương đi. Để sau hãy nói đi. Trước tắm một cái, kiếm phá non sông, cháy mạnh bạch quang một nháy mắt nuốt sống hết thảy. Cuồng liệt kiếm quang mang theo phô thiên cái địa khí thế. Rừng trúc rầm rầm run rẩy. Giống như là ở e ngại. Bùm bùm. Giống như pháo nổ tung giống như thanh âm. Kiếm quang đi tới chỗ. Không chỗ bất diệt. Bị tặc tổn thương người áo đen cắn răng một cái. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Bỗng nhiên bóp nát truyền tống thạch. Oanh. Truyền tống thạch vừa vỡ. Người áo đen không thấy bóng dáng. Mà kiếm thế đã đến. Ầm vang một tiếng thật lớn. Lóa mắt sán lạn kiếm quang đảo mắt nghiền nát phòng trúc nhỏ. Chém vỡ sau phòng ngô đồng. Kiếm trên đỉnh, Một đạo tuyết trắng bán nguyệt nha kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng đen nhánh thiên vũ. Một kiếm phá non sông. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dây lụa đỏ trong nháy mắt kéo dài tới. Đem suy nghĩ xuất thần. Không thể nhúc nhích Hạ Ca bao quanh bao lấy. Sinh sinh chống đỡ một kích chí mạng này. Hệ thống, ngươi ngu rồi sao? Nhanh động a, chạy trốn a. Không phải vậy một hồi bị Sở Giao phát hiện ngươi giải thích thế nào? Ngươi nói đến ngắm cảnh. Hạ Ca trong lòng trống trơn. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn. Không động được, ta thật là khó chịu. Hệ thống, ngu xuẩn, giúp ngươi một cái. Nhớ kỹ đưa tiền. Vô tận giữa bạch quang. Liền gặp bị dây lụa đỏ bao lấy người áo đen trong nháy mắt biến thành một mảnh nho nhỏ người giấy. Bị bỗng nhiên biến nhỏ nhỏ dây lụa ở sắc bén kiếm quang hạ hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Bạch quang chói mắt, linh khí dần dần tán. Hết thảy quy về tĩnh lặng. Sở Giao đứng tại chỗ. Gió núi vù vù, bạch y tung bay. Nàng dẫm lên guốc gỗ. Kiếm gỗ nằm ngang ở tố thủ. Trong mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng. Ách, vẫn là bị chạy thoát rồi. Bị cuồng liệt kiếm quang đốt cháy khét khôi lỗi toái thi ào ào rơi trên mặt đất. Nàng có chút nheo lại màu nâu nhạt con mắt. Vừa mới, nàng nhìn thấy còn có một cái cầm liêm đao người áo đen. Không phải khôi lỗi, cũng không phải đến trộm chìa khóa. Giống như là, đến giúp đỡ, còn giống như có chút thấp. Nhìn thoáng qua bị tự mình một kiếm đánh thành cho cặn bã phòng trúc nhỏ. Sở Giao tùy ý đá đá trên đất mặt nạ mảnh vỡ. Màu nâu nhạt con mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Cho nên, người kia đâu? Gió nhẹ quét. Ai nha? Tỉ tỉ nơi này. Rất là náo nhiệt nha. Sở Y nhẹ nhàng gõ gõ trên quần áo xám. Mắt hạnh nhuộm cười. Nhẹ nhàng từ trong rừng trúc đi tới. Người vật vô hại bộ dáng. Sở Giao lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Ngươi tới làm cái gì? Ta đương nhiên là đến giúp tỷ tỷ. Sở Y chơi lấy trong tay dao găm lưỡi đao. Cười khẽ, cũng may mà tỷ tỷ một kiếm kia nhắc nhở. Ta mới có thể chạy đến nhanh như vậy a, gian tế đã đi. Sở Giao mặt không chút thay đổi nói. Ngươi có thể đi về. Sở Y trầm thấp cười một tiếng. Đừng như vậy a tỷ tỷ. Ta nhưng là chuyên đến giúp đỡ nha. Sở Giao cười lạnh, hỗ trợ, vẫn là đến xem náo nhiệt. Sở Giao chơi một chút chủy thủ. Híp mắt, cả hai lại thêm đi. Hạ Ca không có chú ý tới Sở Y tới. Biến thành nhỏ người giấy hậu cũng không nhúc nhích. Nhẹ nhàng để hệ thống khống chế. Rơi trên mặt đất ca ướp muối đồng dạng ngẩn người. Hệ thống, ngươi thật là xuẩn a, Hạ Ca. Để cho ta yên tĩnh một hồi. Cách đó không xa, có rộn rộn ràng ràng thanh âm truyền tới. Hạ Ca mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Là hộ vệ đội tới rồi sao? Hệ thống, tựa như là, Hạ Ca còn không có kịp phản ứng. Vào đầu một cái cự đại giày đạp xuống đến. Sở đại nhân, đối không đã đẩy trễ. Kế cái thứ nhất chân mới thôi. Vô số loạn thất bát tao giày bùm bùm từ nhỏ giấy trên thân người không lưu tình chút nào dẫm lên. Sở đại nhân thật xin lỗi. Ngài không có bị thương chứ? Lần lượt nỗ lực xoay người kết quả lần lượt bị nhân sinh sinh dẫm vào trong bùn hạ trang giấy người ca. Hệ thống, chậm đến đây không? Hạ Ca từ bỏ xoay người. Một chương nhỏ trang giấy khô cằn nằm ở bùn bên trong. Hai mắt trống rỗng. Đây chính là nhân sinh đi. Hệ thống, coi như ngươi chậm đến đây. Sở đại nhân, Sở Y hơi nhíu mày. Đây cũng là tỷ tỷ hộ vệ đội sao? Làm sao từng cái cùng phế vật đồng dạng? Sở Giao, mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong cũng không tiếp tục để ý nàng. Uể oải bắt đầu ở hiện trường tìm manh mối. Lần đầu tiên nhìn thấy không phải cái khác. Lại là cái kia bị tạc đến. Hồ nát như quả hồng. Sở Giao nhìn quả hồng cặn bã. Rơi vào trầm tư. Dáng người thấp. Thích ăn. Đến kiếm phong trộm quả hồng. Làm sao như vậy giống một người thế? Hộ vệ đội vội vàng đuổi tới. Lý Lưu đi nhanh nhất, cũng là trước hết nhất đến. Hắn một mặt sốt ruột chi sắc. Sở đại nhân, ngài không có. Thanh âm của hắn có chút kẹp lại. Nhìn qua bị đầy đất bị đánh thành cho cặn khôi lỗi mảnh vỡ. Cùng bị thảm liệt tác động đến chỉ còn lại nền tảng phòng trúc nhỏ. Cả kinh nửa ngày không nói nên lời. Diệp Trạch đi ở hộ vệ đội cuối cùng. Hắn đi chưa được mấy bước. Bỗng nhiên cảm giác dưới chân một cứng rắn. Giống như là dẫm lên cái gì. Hắn nao nao, cúi đầu xem xét. Con người bỗng nhiên co lại thành một điểm. Một khối thiếu sừng, vô cùng nhìn quen mắt Long Ngọc, an tĩnh nằm trên mặt đất, Hạ Vô Ngâm Ngọc Bội. Hạ Vô Ngâm, vì cái gì Hạ Vô Ngâm Ngọc Bội lại ở chỗ này? Hắn lập tức đem Ngọc Bội nhặt lên, cầm Ngọc, vuốt ve đường vân, hắn càng chắc chắn, đây chính là Hạ Vô Ngâm khối kia Ngọc. Chờ ý thức được khối Ngọc này vào giờ phút này ý vị như thế nào thời điểm. Cả người hắn đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đầu óc trống rỗng. Thường Niệm gặp hắn không đi. Ngươi làm gì chứ? Ai? Trong tay ngươi chính là cái gì? Diệp Trạch lập tức lấy lại tinh thần. Cơ hồ là một nháy mắt phản ứng. Cái này là của ta. Ta lại không có hỏi đây là ai. Ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi. Thường Niệm cười lạnh. Nhìn ngươi thái độ liền có thể nghi. Cái này không phải là ngươi nhặt à, hắn giơ lên lông mày. Ác ý nói không chừng là gian tế. Ngươi cố ý cho gian tế đánh yểm trợ. Diệp Trạch, nhìn không ra à, cái này liền là của ta. Diệp Trạch mặt trầm như nước, thanh âm nặng nề, ai cũng không có phát hiện. Cách đó không xa, một cái bọc lấy tinh tế dây lụa đỏ. Một thân bùn trang giấy người ngu ở một lùm cỏ dại đằng sau. Bí mật quan sát, hệ thống, ngươi được hay không a? Hạ ca, thành bại ở đây nhất cử. Hệ thống, nếu là hắn hoài nghi ngươi là gian tế làm sao bây giờ? Hạ ca chuyện đương nhiên, ta không phải a. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, ngươi vừa mới bị mười mấy người đạp. Hạ ca, ngậm miệng. Hệ thống, kỳ thật ta vừa mới cố ý, Hạ ca. Diệp Trạch Thường Niệm hai người cãi lộn hấp dẫn chú ý của những người khác. Sở Giao đang chuyên tâm nghiên cứu cái kia bị tạc hồ quả hồng. Sở Y đi tới, thon dài lông mi dưới, chơi lấy chủy thủ trong tay. Một đôi mắt hạnh uể oải nửa híp lại. Các ngươi ở lăn tăn cái gì thế? Thường Niệm vừa nhìn thấy Sở Y, lập tức càng có niềm tin. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào Diệp Trạch, ta hoài nghi hắn nhặt được gian tế đồ vật. Thường Niệm dừng một chút, càng ác độc nói, không, ta hoài nghi hắn cùng gian tế có cấu kết. Sở Y dương mắt, liền nhìn thấy thiếu niên dáng người thẳng tắp, trong tay thiếu một góc long ngọc ở dưới ánh trăng lóe ánh sáng nhạt. Hắn nhìn về phía nàng, mục như sao, mỗi chữ mỗi câu, đây là, ta, sáng tỏ dưới ánh trăng, khối kia thiếu sừng long ngọc, là nàng vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, trong tay bị ngọc vỏ bao lấy sao băng lưỡi đao, đột nhiên rơi xuống đất, xoạt, ngọc vỏ sứt mẻ nát ở trên tảng đá thanh âm, thanh thúy giống như là một giấc mộng, một nháy mắt phù sinh trăm mộng. Vạn giống khó phân, cũng không bằng tối nay ánh trăng. Cùng nơi đây thiếu niên, Sở Y thì thào, âm thanh run rẩy, ngươi là A Trạch. Diệp Trạch cầm ngọc, nghe vậy ngây ngần cả người. Sao băng lưỡi đao rơi xuống đất thanh âm kinh động đến không ít người. Bảo hộ vệ đội người đều hiếu kỳ nhìn về bên này. Thường Niệm mẫn cảm giác ra khỏi Sở Y trạng thái không đúng. Khẽ trao mày, y y, vì cái gì Sở Y sẽ hô Diệp Trạch, A Trạch. Sở Y giật mình lấy lại tinh thần, nàng rất nhanh liền ổn định biểu lộ, không có việc gì, không có việc gì, nói, phụ thân nhặt lên trên đất sao băng lưỡi đao, dù cho trên mặt không có một gợn sóng, tay áo lớn dưới, nhặt chủy thủ cái tay kia lại một mực tại run rẩy, nhặt được nhiều lần. Đều lại rớt xuống, trước mắt bao người, Sở Y mặt nóng dọa người. Trong lúc nhất thời trong đầu hỗn hỗn độn độn. Một hồi là Thanh Phong Minh Nguyệt lãng thiếu niên. Một hồi lại là trước mắt nát ngọc vỏ chủy thủ. Lại một hồi, lại là trong tay thiếu niên. Khối kia từng bị nàng vuốt nhẹ vô số lần. Bị nàng lặng lẽ đeo lên kia trên thân người. Nát một góc long ngọc. Không biết mùi vị. Bất thình lình trước mắt bỗng nhiên tối đen. Ngọc vỡ. Sao băng. Thiếu niên. Bỗng nhiên hóa thành không tồn tại bọt nước. Sở Y cả người đều cứng ngắc lại. Giống như lại tới. Lại không thấy được. Nàng lại không thấy được. Cái gì đều không thấy được. Ngọc. Không đúng. Sao băng lưỡi đao ở nơi nào? Sao băng lưỡi đao ở đâu? Phải nhanh. Tranh thủ thời gian cầm lên mới tốt. Nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy. Sẽ bị người phát hiện. Sở gia nhị tiểu thư là cái mù lòa. Chuyện cười lớn. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại nàng càng ngày càng bối rối. Tay bắt đầu ở dưới đáy lung tung bắt thời điểm. Cổ tay lại một lần bị người cầm. Chớ lộn xộn, người bắt đến ngọc vỡ. Dưới đáy sao băng lưỡi đao lặng yên bị người nhặt lên. Sau đó bị cái kia cầm cổ tay nàng người nhẹ nhàng đặt ở trong tay nàng. Thiếu niên thanh âm thật thấp. Lấy được, sao băng lưỡi đao lờ mờ nhuộm đối phương nhiệt độ. Giống như là bị cái gì lây nhiễm. Trước mắt hắc ám dần dần tán đi. Nàng kinh ngạc dương mắt lên. Cầm trong tay sao băng lưỡi đao. Đen nhánh trong con ngươi chiếu lên thiếu niên gương mặt. Lại thấy được. Đột nhiên liền. Lại có thể thấy được. Vì cái gì? Trước kia phát tác thời điểm không có một canh giờ là không thể nào khôi phục. Vì cái gì? Sở Y cầm sao băng lưỡi đao, lập tức hất tay của hắn ra, đứng lên, lui về sau ba bước, có chút cứng ngắc nhìn qua người phía dưới. Diệp Trạch đứng lên, mặt bên trên biểu tình nhàn nhạt. Hắn nhìn nàng, sau đó đem trong tay ngọc lấy ra cho nàng nhìn. Nghiêm túc lặp lại một lần. Cái này là của ta. Thường Niệm sắc mặt có chút xanh lét. Ai bảo ngươi đụng nhị tiểu thư. Diệp Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Sở Y nhắm lại hai mắt. Nửa ngày, khóe môi dắt một vòng nàng quen có cười khẽ. Nàng mở to mắt nhìn hắn. Cảm ơn. Kia, ngươi tên gì vậy? Hắn hẳn là, đã không nhớ rõ nàng. Diệp Trạch dừng một chút. Diệp Trạch, A Trạch, Long Ngọc, nàng, A Trạch, ca ca, Sở Y liễm hạ lông mày. Khóe môi dắt một vòng cười. Ánh mắt lại thật sâu. Nó là ngươi, ngực Ngọc Long phải sừng hiện ra nóng hổi nhiệt độ. Kia là cùng bản thể sinh ra cộng minh. Là hắn quỷ Long Ngọc. Là nàng A Trạch, Thường Niệm mở to mắt, có chút không thể tin. Y muội muội, Thường ca ca, một khối ngọc mà thôi. Làm gì như thế tính toán chi ly thế? Sở Y đối Thường Niệm nhàn nhạt cười một tiếng. Phong khinh vân đảm, ngọc này ta từng tại vị này ca ca trên thân gặp qua đâu. Thường ca ca cũng không cần lại xoắn suýt. Thường Niệm. Sở Y trước lúc này căn bản không biết Diệp Trạch là cái nào dễ hành. Đỉnh biết nhiều hơn từ Đan Phong quay tới một cái thằng xui xẻo. Làm sao có thể gặp qua Diệp Trạch trên người ngọc bội. Nàng liền là ở cho Diệp Trạch tìm lối thoát hạ. Hạ ca ngồi xổm ở bụi cỏ đằng sau. Vây xem toàn bộ hành trình. Hệ thống không xác định. Cái này, xem như, đạt thành mục đích. Hạ ca, đạt xong rồi, dừng một chút, Hạ ca chắc chắn nói. Một mũi tên trúng ba con chim, kỳ thật bỏ ra cái này thời gian mấy tháng. Lại là giám thị gian tế, lại là cùng Sở Giao uống rượu, lại là đến kiếm phong đương gậy quấy phân heo. Không, đương trợ công, nàng chủ yếu có ba cái mục đích. Đem quỷ Long Ngọc lưu cho Diệp Trạch, để Diệp Trạch cùng Sở Y nhận nhau. Sau đó. Để Sở Y con mắt khôi phục nguyên dạng, nàng không có cách nào tìm lý do gặp Diệp Trạch. Diệp Trạch lại khó chịu, muốn đem quỷ Long Ngọc trả lại hắn, cũng chỉ có thể ra khỏi loại này chủ ý ngu ngốc. Về phần Sở Y, hệ thống, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận nàng, liền là thật mặc kệ nàng thế. Hạ ca, ai, quản vẫn là phải quản một chút. Ta nhận nàng hữu dụng không? Đối với người nào đều không có chỗ tốt. Thiên mục thảo có thể để cho mù lòa hồi phục thị lực. Nhưng đến hậu kỳ, liền cần ở thiên mệnh chi tử bên người, mới có thể duy trì công hiệu. Nàng không phải thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử, là quyển sách này nhân vật chính. Diệp Trạch, chỉ có Sở Y ở bên cạnh hắn, mới có thể một mực có thể để cho con mắt không mắc lỗi. Mà lại, mượn Sở Y thân phận che chở, hẳn là cũng không có người sẽ lại khi dễ Diệp Trạch. Một mũi tên trúng ba con chim a, mặc dù cực khổ một chút. Nhưng sao lại không làm thế? Ai, ta thật đúng là lôi phong a, hạ ca phiền muộn. Làm sao lại không ai cho ta ban cái thưởng thế? Hệ thống, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi từ đâu tới tự tin? Sở Y không sẽ phát hiện không đúng. Diệp Trạch căn bản cái gì cũng không biết. Hạ ca, ai, ngươi bây giờ nhìn nàng một cái. Hệ thống liền đi nhìn Sở Y. Sở Y mặc dù sắc mặt không thay đổi, ý cười nhàn nhạt, nhưng hiển nhiên, xinh đẹp con mắt nhìn thấy một bên. Thậm chí ngay cả nhìn Diệp Trạch một mắt cũng không dám. Hạ ca, ngươi ở trong mắt nàng nhìn thấy cái gì? Hệ thống, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương, còn giống như có chút sợ. Hạ ca bấm ngón tay tính toán, vững như lão cẩu, ta nhìn nàng bộ dáng như hiện tại. 10 ngày nửa tháng hẳn là sẽ không phát hiện là lạ ở chỗ nào. Hệ thống, hạ ca, dù sao đợi nàng phát hiện không đúng thời điểm Diệp Trạch chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy sợ. Mà lại, Sở Y thông minh như vậy, đến lúc đó coi như cảm thấy không được bình thường, cũng hẳn là có thể phát hiện. Ánh mắt của mình đang đến gần Diệp Trạch thời điểm, liền sẽ không mắc lỗi. Cũng không phải đồ đần. Đến lúc đó nên làm cái gì? Không cần nàng dạy, hẳn là vô cùng rõ ràng đi. Hệ thống dừng một chút. Kia ngươi làm sao bây giờ? Hạ nhỏ người giấy ca thâm trầm. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Ngươi đi đem người đều cho ta kêu lên. Hạ ca không có thổi bao lâu, liền nghe được Sở Giao thanh âm truyền tới. Nàng tự hồ là nghiên cứu xong quả hồng nát. Từ giờ trở đi, toàn kiếm phong giới nghiêm. Ngay cả con muỗi đều không cần cho ta bay ra ngoài. Ngươi đi tìm thường sư huynh. Đàn phong thú phong cũng không thể rơi xuống. Để hắn lập tức tuyên bố lăng khê lệnh. Sở Giao nói với Lý Lưu xong. Dừng một chút, toàn phong giới nghiêm. Hiện tại liền đi cha. Đem những cái kia đêm không về ngủ đệ tử từng bước đều cho ta bắt tới. Hạ ca giật mình một cái. CMN, hệ thống, nhanh đi về. Hạ ca cố gắng để cho mình phiêu lên. Kết quả tuyệt vọng phát hiện mình một thân bùn. Căn bản phiêu bất động. Hệ thống, hạ ca, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế có thể cản trở. Hệ thống, ngươi vừa mới trạng thái không tốt, ta đây không phải muốn để ngươi nhanh lên khôi phục sao? Hạ ca, nếu không ngươi thực thể hóa một chút, chờ ngươi hôn mê ta cũng đem ngươi ném xuống để cho người ta dẫm mấy cước đi. Rất nhanh rơi, hệ thống, trên người dây lụa đỏ bỗng nhiên run rẩy. Hệ thống rất nhanh kịp phản ứng, ngươi cho nó đặt tên không? Hạ ca, tiểu hồng a, đi ngươi ngậm miệng. Hệ thống dừng một chút. Vô luận nó là cái gì? Cho nó lấy cái danh tự đi. Hạ ca, nói rồi tiểu hồng. Lấy tên phải chịu trách nhiệm a, hệ thống. Hệ thống cười lạnh. Chờ ngươi ngày mai bị cha được đêm không về ngủ, ngươi liền không cần lo lắng phụ trách. Hạ ca nhìn thoáng qua theo nàng cùng một chỗ bị dẫm bẩn thỉu dây lụa đỏ. Nó nhu hòa quấn ở nàng hiện tại yếu ớt trang giấy trên thân thể. An ổn bảo hộ lấy nàng. Nhưng là, vì cái gì, nó sẽ nguyện ý dạng này bảo hộ nàng. Nó là có linh hồn y mị. Nó cùng nàng không thân chẳng quen. Không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Vì cái gì nó sẽ như vậy cam tâm tình nguyện đem lực lượng cấp cho nàng. tình nguyện cùng nàng bình thường, bị người dẫm ở trong bùn, cũng muốn bảo hộ nàng chu toàn. Chỉ là bởi vì, đại sư tỷ một câu kia bảo hộ nàng. Ngươi tại sao muốn như vậy? Hạ ca không tin lắm. Cùng dây lụa đỏ nói. Đại sư tỷ một câu mà thôi. Ngươi không cần dạng này. Chủ yếu là phụ trách cái gì mệt mỏi quá à. Một cái sở y là đủ rồi. Cái khác thật chịu không được. Đỏ bừng dây lụa hiển nhiên không biết hạ ca đang suy nghĩ gì. Nghe vậy chỉ là dịu dàng cọ sát nàng. Sau một khắc, hạ ca chỉ cảm thấy giống như linh hồn cộng minh. Tựa hồ có cái gì. Ở cùng nàng trầm thấp thì thầm. Nguyện quân nhiều hái. Vật này nhất tương tư. Một nháy mắt kỳ quái. Hạ ca trong thoáng chốc. Phảng phất tiến vào ai trong linh hồn. Trước mắt hiện lên xốc xếch quang ảnh. Hắc ám động quật. Vô tận xương vỡ. Gào thét ác linh. Một người mặc nhuốm máu quần áo thiếu nữ đi chân đất. Đưa lưng về phía nàng. Đứng tại trong động quật. Trên cổ tay là một đạo sâu đủ thấy xương. Ngay tại cốt cốt chảy máu vết thương. Kia máu một giọt, lạch cạch, rơi trên mặt đất, càng lưu càng dồn dập. Sau đó chậm rãi hóa thành một đầu tơ máu. Hạ ca mở to hai mắt, bản năng muốn tiến lên giữ chặt nàng. Uy, sẽ, chết, nhưng mà nàng chỉ là đi một bước. Trước mắt hết thảy tất cả liền bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, là một phen khác cảnh tượng. Vẫn là nhuộm dần lấy máu quần áo trên người. Vẫn là cái kia cắt cổ tay thiếu nữ. Chỉ là lần này cổ tay của nàng chỉ là có một đạo vết máu. Nhưng không có đổ máu. Hạ ca, trước đó lưu chính là máu A, không phải nước A, lưu nhiều như vậy. Vì cái gì nhìn qua một chút sự tình đều không có. Hạ ca nhìn xem bóng lưng của nàng. Nàng an tĩnh quỳ dưới chân núi một tọa vô danh trước mộ bia. Chắp tay trước ngực, lưng thẳng tắp, tư thái thành kính. Hạ ca có chút mở to hai mắt. Mơ hồ phát hiện bên cạnh nàng. Có một đạo tinh tế màu đỏ tơ máu đồng dạng đồ vật. Quấn quanh lấy, uốn lượn, vặn vẹo lên. Nàng như vậy quỳ thật lâu. Thật lâu, lâu đến trên núi từ xuân quang cây xanh. Đến hạ trùng minh đêm, lại đến thu ngữ gây nên phong, cuối cùng khắp núi tuyết bay, mộng cảnh tăng tốc, vật đổi sao rời, bốn mùa cảnh tượng biến hóa không ngừng, duy nhất không đổi, chính là thiếu nữ quỳ gối bia trước, thành kính cái bóng, vô luận mưa như chút nước mưa to, hoặc là trời nắng chang chang, mà đầu kia tinh tế tơ máu, cũng theo thời gian lưu truyền, chậm rãi dài ra. Biến lớn, như thiếu nữ là một gốc bất động cây bông gòn. Nó liền giống như cây bông gòn niên luân. Từng chút ghi chép nàng thành kính tuế nguyệt. Một năm, hai năm, ba năm, rất nhiều năm. Trằn trọc quá nhanh, hạ ca đếm không hết đây là nhiều ít hơn bao nhiêu năm. Rốt cục có một năm, thu phong rơi đầy rừng. Tơ máu đã rất dài. Nó lít nha lít nhít lan tràn ở thiếu nữ bên người. Không còn hư ảo, đã hoàn toàn thực thể hóa. Giống như là chém không đứt tưởng niệm. Hạ ca muốn tiến lên, muốn để nàng xoay người. Nghĩ muốn hỏi một chút nàng là ai. Nhưng mà còn chưa đi một bước, liền mỗi ngày đột biến. Trời u ám, thiếu nữ giống như có cảm giác. Triền miên huyết tuyến trong nháy mắt ngưng tụ. Trên núi một trận đáng sợ oanh minh, trên thân nhuốm máu bạch y theo gió vù vù. Hạ ca mở to hai mắt, uy, thiếu nữ không quay đầu lại. Kinh lôi băng dưới, ngừng tụ tơ máu bỗng nhiên tản ra. Xinh xinh chống đỡ hướng nàng đánh xuống lôi kiếp. Oanh, một kích không trúng, lôi quang hướng phía vô danh bia đánh xuống. Lần này giống như là trong nháy mắt chọc giận nàng. Tơ máu bỗng nhiên ngưng tụ, hùng hậu sợi tơ quấn quýt lấy nhau, đột nhiên xông lên chân trời. Nếu thiên phạt ta, thiếu nữ thanh âm phiêu miểu, ta liền, chu thiên, oanh, tơ máu vô tận, xông lên chín tầng trời. Thiên lôi cùng tơ máu dây dưa, nguyện quân, nhiều hái, sấm sét vang dội bên trong. Thiếu nữ đi chân đất, đưa lưng về phía nàng. Thanh âm mơ hồ mà thấp nhu. Có còn lại mấy cây tơ máu dịu dàng quấn quanh ở trên tấm bia. Thủ hộ lấy mộ bia an bình. Vật này, nhất tương tư, cách chương.